Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676.677. Bát Trọng Tiên Khuyết Lâu, Nam, chương 676.677. Bát Trọng Tiên Khuyết Lâu, Nam, kia áo xám bà lão đã làm cho bọn họ cáo lui. Trong điện sáu người cũng dục sớm chút thông qua Đại Càn Tiên Khôi tới hiểu biết Thái Học Trung Sự. Tự cúi đầu thi lễ, cáo lui mà đi, đợi đến đi ra ngoài điện, còn lại năm người đều là lấy pháp lực cắt lấy tinh huyết. Tích nhập kia ám kim viên châu trung, chỉ thấy trơn bóng mặt ngoài vỡ ra rậm rạp mà quy tắc vệt hoa. Văn, nghe được tác tác vang nhỏ, nguyên bản hạt châu liền hóa làm cái bất quá mấy tấc lớn lên con rối tiểu nhân. Nổi tại này chủ bên cạnh, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa như thế. Nàng vẫn từ viên châu huyền phù với bên cạnh người, cùng năm người đứng ngoài điện đất trống, lại thấy Hạ Nhược Phong duỗi tay xoa xoa bên cạnh Hạ Thiếu. Từ đầu, hắc hắc cười rộ lên, ngoạt tiểu bảo, người a cha ta cuối cùng là vào Thái Học, người thật đúng là ta phúc tinh, Hạ Thiếu từ xoay đầu. Thần sắc bất đắc dĩ, chắp tay cùng còn lại bốn người nói, ngày sau liền đều vì Thái Học học sĩ, nguyện cùng chư vị luận đạo, cộng đạp tiên đồ, tại hạ Hạ Thiếu từ, gia phụ Hạ Nhược Phong, Vương Thành Hạ gia. Sớm có nghe thấy, cùng Thôi Thiện Đàm cùng Yến Vô Tẫn hai người giống nhau xuất thân hiển hách. Tuy sở lúc trước vẫn chưa tương giao, nhưng lại đều lẫn nhau biết được có người này tồn tại, Yến Vô Tẫn cùng Thôi Thiện Đàm cũng là cùng. Tồn tại chàng tu giả nói danh Vấn An, Bùi Tịch Hòa liền cười vang nói. Chư vị đạo hữu hào, ta danh Triệu Phù Hy. Rồi sau đó liền chỉ kia thân khoác quỷ diện đại giáp tu giả không biết tên. Họ, bọn họ nhìn lại, nàng này dáng người rất là nhỏ xinh, thân khoác đen nhánh giáp trụ lại cực đại kiên hậu, thượng có thiên hướng ám trầm hoa dâm nhị sắc phác họa ra giữ tợn quỷ diện, nàng mặt sáng trong như ngọc, song đồng thế nhưng vì uyên ương nhị sắc, một xích một bích. Này thần sắc đạm nhiên, quanh thân lại quanh quẩn lành lạnh hàn khí, nói, ta danh gọi là Đỗ Giả Khánh, Hạ Nhược Phong tức khắc khen. Độc gõ đầu đêm khánh, nhàn ỉ một nhánh cây mây, đạo hữu thật đúng là tên hay, mà nữ tu cũng không đáp lại, mà là hơi gật đầu, tính làm biểu lộ thiện ý. Hạ Thiếu từ tắc triều hữu đi ra một bước, thiên quá đầu. Nhà mình lão cha này phó không đáng giá tiên tinh bộ dáng. Nhắm mắt làm ngơ, Bùi Tịch Hòa đem ở đây người tên ghi nhớ. Giác này phụ tử thật là có ý tứ, mà này mắt vàng lặng yên nhìn thoáng qua Thôi Thiện Đàm trên mặt đau ngân. Thầm nghĩ lần đầu gặp nhau liền nhìn trộm việc tư, quả thật không khôn ngoan, hẳn là bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc nếu quá mức trực tiếp bại lộ mục đích. Khó tránh khỏi bị tìm hiểu nguồn gốc, liên lụy ra vô pháp dự đoán việc, kia nguyên bản làm bộ ngọc bài hộ tịch liền toàn vô ý nghĩa, nàng nghiêng đầu đối kia viên châu nói. Dẫn ta đi hướng động phủ bãi, ám kim viên châu đốn mà bắn ra một chút kim mang rơi vào Bùi Tịch. Hòa giữa mày chung, kêu nàng rõ ràng mà biết được này Thái Học điện phủ bố cục như thế nào. Liền cùng còn lại năm người gật đầu ý bảo, đạp không rời đi, Hạ Nhược Phong đứng tại chỗ, tấm tắc hai tiếng, vị đạo hữu này cũng vào Thái Học, ngày sau nhưng tính có chút ý tứ, Hạ Thiếu từ sắc mặt thận trọng. Hiển nhiên bị Bùi Tịch Hòa lúc trước đấu bại mà tâm sinh kiêng kỵ, Đỗ Giả Khánh thấy Bùi Tịch Hòa đi. Trước rời đi, vốn cũng không hỉ giao tế. Đó là thôi phát pháp lực, từ bên cạnh con rối tiểu nhân dẫn đường, tiến đến động phủ, còn lại bốn người liền cũng từng người rời đi, Yến Vô Tẫn nhìn đôi phụ tử kia rời đi bóng dáng,